ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 846, nữ nhân cực kỳ tùy hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tinh, mau ra đây. Yêu tinh, mau đưa sư phụ ta còn tới. Bên ngoài động phủ, Tôn Ngộ Không không có chút nào lòng công đức tại tư nhân đình viện la to. Chế tạo tạp âm ô nhiễm. Quan Âm Bồ Tát tại đám mây đứng sừng sững. Ngộ Không, im ngay. Tô Tầm thanh âm trầm ổn vang lên. Ngẫu nhiên đi ở phía trước. Tỳ bà biết vâng lời một mực cung kính đi sau lưng hắn. Một trước một sau ra động phủ. Tôn Ngộ Không sững sờ. Bồ Tát cũng là sững sờ. Cái này xác định là bị yêu quái bắt. Làm sao cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống chứ? Không ngờ Bồ Tát cũng tại. A-di-đà Phật. Bần tăng gặp qua Bồ Tát. Tô Tầm phảng phất lúc này mới phát hiện Quan Âm. Liền vội vàng hành lễ. Quan Âm Bồ Tát hỏi. Đường Tam Tạng, đây là có chuyện gì? Phía sau ngươi kia nữ yêu. Bồ Tát lại cho Bần Tăng bẩm báo. Này nữ yêu chính là một bò cạp tinh thành yêu. Từng nghe lén Phật Tổ giảng kinh. Lỗ mãng hạ đả thương Phật Tổ. Hoảng sợ bất an liền chạy trốn tới xuống giới là yêu. Kỳ thực nội tâm lại là hướng Phật. Nàng bắt Bần Tăng vốn muốn ăn Bần Tăng chi thịt máu. Nhưng Bần Tăng lấy Phật Pháp siêu độ, khiến cho lạc đường biết quay lại, dừng cương trước bờ vực, bây giờ đã bát theo ngã Phật. A-di-đà Phật, thiện tai, Tô Tầm chắp tay trước ngực, trách trời thương dân, Bồ Tát, Tôn Ngộ Không, dùng vài câu Phật Pháp liền đem yêu tinh đả động. Cái này, có phải hay không có chút quá qua loa rồi? Quan Âm cảm thấy mình đều làm không được, tỳ bà liền vội vàng tiến lên. Đánh cái chắp tay, gặp qua Quan Âm nương nương, tiểu yêu trải qua trưởng lão độ hóa, bây giờ thành tâm hướng Phật, mong rằng Bồ Tát thành toàn. Đối mặt một cái một lòng hướng Phật yêu tinh, Quan Âm Bồ Tát có thể thế nào? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng nha. Đã như vậy, người sau này liền ở đây tu hành, tranh thủ sớm ngày tu thành chính quả, không được đả thương người tính mệnh, không được làm sằng làm bậy. Quan Âm nhẹ nhàng nói, quảng cáo, tỳ bà lộ ra vẻ đại hỷ, đa tạ Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát lại nhìn Đường Tăng một chút, Tô Tầm một mặt chính khí, không buồn không vui, giống nhau nàng tại Trường An mới gặp lần đầu tiên lúc bộ dáng. Đường Tam Tạng, người có thể lấy phàm thân độ hóa một yêu, có thể thấy được Phật Pháp tinh xảo, nhìn ngươi có thể sớm ngày lấy được chân kinh. Quan Âm Bồ Tát đối hắn công việc biểu thị ra độ cao khẳng định. Tô Tầm lại bái. Vâng, Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát giá vân rời đi. Sư phụ, Tôn Ngộ Không đi đến Tô Tầm bên người. Ánh mắt lại nhìn xem tỳ bà. Bồ Tát vừa đi, Tô Tầm khôi phục kia cỗ bễ nghệ thiên hạ khí độ. Ngộ Không, đến tỳ bà gia nhập. Tà yêu tộc Trấn Hưng lại tiến một bước. A, Tôn Ngộ Không biểu thị. Rõ ràng là ta yêu tộc, ngươi là nhân tộc, vẫn là cái Phật môn bại hoại. Hắn tối cao chỗ nào không hiểu chính là, Tô Tầm một cái Phật giáo con cháu. Vì cái gì đứng tại yêu tộc lập trường? Bất quá Tôn Ngộ Không có cái ưu điểm. Đó chính là không nghĩ ra liền không nghĩ. Ngươi liền lưu ở nơi đây tu hành. Không được hại người tính mệnh. Những này pháp bảo đan dược cho ngươi. Tô Tầm đối nữ tính luôn luôn tương đối lớn mới. Ai bảo hắn là nam dâm đâu? Đối mặt rất nhiều pháp bảo, tỳ bà thờ ơ, mà là ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Tầm. Chủ thượng, nô khi nào nhìn gặp lại ngươi? Làm một con hợp cách liếm chó. Tiền tài đều là vật ngoài thân. Chỉ có nam thần là vĩnh hằng. Cầm đi liếm đi. Tô Tầm vứt cho nàng một cái điện thoại di động. Trong điện thoại di động có không ít hình của hắn. Tỳ bà nhãn tình sáng lên. Như nhặt được trí bảo. Đa tạ chủ thượng thương tiếc. Nô tất sẽ không di thất bảo vật này. Thật, liếm màn hình. Tô Tầm cùng Tôn Ngộ Không đi. Tỳ bà cầm còn có Tô Tầm ảnh chụp điện thoại trở về động phủ. Kém chút đem màn hình liếm lấy giò điện. Sư phụ, ngươi trở về. Sư phụ ngươi không sao chứ? Dịch quán gian phòng bên trong. Trông thấy Tô Tầm bình an vô sự trở về. Chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh đại hỉ. Tôn Ngộ Không cười quái dị hai tiếng. Sư phụ không chỉ có không có việc gì, còn độ hóa cái kia nữ yêu tinh đâu. là dùng côn bổng độ hóa sao? Chư bát giới trong nháy mắt liền muốn sai lệch. Chủ yếu là Tôn Ngộ Không cười đến hèn. Tòa, Tô Tầm sắc mặt trầm xuống. Làm càn, bát giới, chúng ta người xuất gia sao có thể thô tục như vậy? Sư phụ bớt giận, đệ tử biết sai, chư bát giới giật nảy mình. Vội vàng nhận lầm, Tô Tầm gật đầu, như thế thuận tiện, cần nhớ kỹ. Mặc dù chúng ta ăn thịt, chúng ta uống rượu, chúng ta nhảy disco, chúng ta giết người phóng hỏa, chúng ta thích chính là tử, nhưng chúng ta trên bản chất vẫn là cái tốt hòa thượng. Chư bát giới, Tôn Ngộ Không, Sang Ngộ Tịnh, lời nói này, chính bọn hắn đều không tin. Đạp đạp đạp đạp, nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, ngay sau đó cửa phòng trực tiếp bị phá tan. Một đội mặc giáp nữ binh đi đến. Đây là muốn làm gì? Tôn Ngộ Không ba người trong nháy mắt cảnh giác. Cầm đầu nữ tướng nhìn về phía Tô Tầm. Nhãn tình sáng lên. Một mực cung kính nói. Ta phụng thái sư chi mệnh. Đến đây tiếp đại đường ngự đệ rời đi. Tiếp người liền là như thế tiếp sao? Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng. Ta nhìn giống như là trói người. Nữ tướng nói. Tình huống khẩn cấp. Không thể không như thế. Mong rằng ngự đệ thứ lỗi. Chớ có chúng ta khó xử. Giết a, giết tiến cung đi. Đạp đạp đạp đạp. Bên ngoài nữ tử tiếng la giết. Cùng móng ngựa đạp đất thanh âm liên tiếp vang lên. Xuyên thấu qua cửa sổ. Mơ hồ trong đó thành nội mấy chỗ địa phương có thể thấy được ánh lửa ngút trời. Vị này nữ tướng quân. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tô Tầm tò mò hỏi. Nguyên tác bên trong không có một đoạn này con a, nữ nhi quốc bộc phát qua chiến tranh. Quảng cáo, bởi vì chính mình đến gây nên hiệu ứng hồ điệp. Nữ tướng quân ôm quyền nói. Thái sư trước đây gặp qua ngự đệ một mặt. Đối ngự đệ vừa thấy đã yêu. Hồi cung mời nữ vương tứ hôn. Nữ vương cự tuyệt cũng chặt chẽ trách cứ thái sư. Thái sư xấu hổ giận dữ phía dưới vì ngự đệ liền khởi binh phản. Tình huống khẩn cấp. Còn xin ngự đệ nhanh chóng rời bước. Tô Tầm, cái này, Đường Tăng gương mặt này đều đã đẹp trai đến để nữ nhi quốc nội loạn trình độ sao? Nếu là mình khôi phục diện mạo như trước, thì còn đến đâu? Chẳng phải là cả nước tạo phản chỉ vì đoạt mình. Hắn hô to may mắn. Còn tốt mình vô dụng nguyên lai diện mạo. Nếu không càng là phiền phức quấn thân a, dáng dấp đẹp trai. Quá phiền, bất quá. Nữ nhân cầm quyền cũng làm thật sự là kinh khủng. Nữ nhân tùy hứng bắt đầu. Quả thật không nói hậu quả. Tôn Ngộ Không ba người cũng là trợn mắt hốc mồm. Cần thiết hay không? Chư bát giới tự lẩm bẩm. Tô Tầm nói. Bát giới. Xấu xí người vĩnh viễn trải nghiệm không đến nữ nhân có nhiều chủ động cùng điên cuồng. Chư bát giới nháy nháy con mắt. Sư phụ, ngươi là nói ta sao? Không phải đâu. Tô Tầm mỉm cười, chư bát giới trái tim tan nát rồi. Còn xin ngự đệ rời bước. Nếu không chúng ta chỉ có thể dùng sức mạnh. Nữ tướng quân thanh âm đề cao mấy phần. Tô Tầm không có trả lời. Mà là hỏi, hiện tại thành nội tình huống như thế nào? Bản tướng lúc đến, thái sư chính dẫn người tấn công mạnh hoàng cung. Nữ vương hôn vào hoàng cung tường thành lãnh binh chống đỡ. Ai? Thôi. Tô Tầm thở dài, chắp tay trước ngực, trách trời thương dân nói. Chỉ vì bần tăng cái này thịnh thế dung nhan liền làm thành nội đao binh nổi lên bốn phía. Sinh linh đồ thán, đúng là bần tăng sai lầm. Để bần tăng có thể nào nhẫn tâm đâu. Trận này khói lửa dừng ở đây đi. Chúng ta đi hoàng cung. Dáng dấp đẹp trai, thật là loại tội. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.